Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2114, trở về Triều Tịch Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm, đem Huyền Thanh mũi tên đánh bay ra ngoài sau đó. Mượn nhờ cái kia một mảnh lực trùng kích. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất tại đất vàng trong hạp cốc. Đi xa trăm dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngoài trăm dặm. Lâm Bạch rơi vào sắc mặt trắng bệch. Liên tục thổ huyết. Cúi đầu xem xét. Trước ngực của mình cùng trên lưng. Một mảnh da chóc thịt bong. Vừa rồi cái kia 6 mũi tên, mặc dù không thể đánh trúng Lâm Bạch, nhưng cũng làm cho Lâm Bạch bị dư uy chấn thương. Nếu không có bên trên Thanh Mộc Thần Lôi hộ thể, chỉ sợ vừa lần dư uy cũng đủ để cho Lâm Bạch bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đến tột cùng là cái gì cung tiễn? Vậy mà có uy lực cường đại như thế? Lâm Bạch đôi mắt thật sâu kinh hãi nói. Đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra 3 viên địa huyền đan cùng 1 viên thiên phương đan. Sau khi ăn vào, thương thế bên trong cơ thể ổn định lại. Bất kể như thế nào, bây giờ được nhanh điểm trở lại Triều Tịch Thành đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hy vọng có thể tới kịp. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa huyền đan dược lực để Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể bắt đầu khép lại. Thiên phương đan để Lâm Bạch linh lực trong nháy mắt bổ sung hoàn chỉnh. Thiên phương đan đã không nhiều lắm. Hay là dùng ít đi chút. Lâm Bạch quay người lại. Tiếp tục bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không dám dừng lại chữa thương. Dù sao mặc dù tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng Lâm Bạch không biết Huyền Thanh đến tột cùng có thể hay không đuổi theo. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch cũng không có yêu quý thiên phương đan. Trực tiếp sau khi ăn vào, tiếp tục hướng về Triều Tịch Thành mà đi. 2 ngày sau đó, Lâm Bạch không phân ngày đêm phi nhanh, rốt cục về tới Triều Tịch Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời khắc này Triều Tịch Thành bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ. Tại mấy ngày trước đó, từ thiên hoang bí cảnh 7 đại nhân tộc chủ thành bên trong, mấy vạn võ giả hội tụ tại trong Triều Tịch Thành, là tiếp xuống thu phục Nam Khê Thành mà chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên giờ phút này Triều Tịch Thành bên trong võ giả cũng đạt tới 3 vạn người nhiều. Cái này 3 vạn võ giả bên trong, bao nhiêu đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên võ giả, chỉ có chiếm cứ 1/3 trình độ. Lâm Bạch đi cả ngày lẫn đêm, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trên người áo trắng nhuốm máu, nhìn cực chật vật cùng hung ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào Triều Tịch Thành bên trong. Trên đường phố không ít võ giả trông thấy Lâm Bạch như vậy bộ dáng. Đều là nhượng bộ lui binh. không nguyện ý tới gần Lâm Bạch. Riêng là Lâm Bạch trên người cái kia một cỗ tụ mà không tiêu tan sát khí. Càng là chấn nhiếp chung quanh võ giả. Dương Anh Minh Chủ ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi đến Triều Tịch Thành bên trong. Trực tiếp lôi kéo một võ giả. Mở miệng hỏi. Võ giả này bị Lâm Bạch sát khí trên người dọa đến sừng sốt một chút. Hắn run rẩy nói. Giờ phút này Dương Anh Minh Chủ ngay tại Triều Tịch Thành thành chủ phủ nha. Cùng hắn năm vị Minh Chủ thương nghị thu phục Nam Khê thành sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chủ thành năm vị Minh Chủ đều đã đến sao? Lâm Bạch sắc mặt giật mình. Lúc này cực tốc hướng đi thành chủ phủ nha mà đi. Đi vào thành chủ phủ nha. Lâm Bạch trực tiếp muốn đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể một cái sinh diệt cảnh giới thất trọng võ giả đem Lâm Bạch ngăn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là vậy đến tiểu tử. Biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi đây chính là thành chủ phủ nha. Bây giờ 6 vị minh chủ đang ở bên trong thương nghị chuyện quan trọng. Ngươi cũng dám xông loạn. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Từ trong túi chữ vật sờ mó. Lộ ra ngay lệnh bài của mình. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta là Triều Tịch Thành trinh sát doanh trinh sát. Ta gặp 6 vị minh chủ. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này kinh ngạc nói. Trinh sát doanh. Ngươi tạm chờ đợi. Ta đi vào thông báo một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kiên nhẫn tại cửa ra vào chờ đợi bắt đầu. Không bao lâu, người võ giả kia đi mà tái phát. Nói ra, đi theo ta. Dương Anh Minh Chủ nói muốn gặp ngươi. Lâm Bạch giữ im lặng. Đi theo người này đi vào thành chủ phủ nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUIENCUSUI VN giờ khắc này ở thành chủ phủ nha bên trong. Hội tụ đại lượng võ giả. Bên trong đại đa số võ giả là sinh diệt cảnh giới ngũ lục trọng trở lên võ giả. Bọn hắn là lần này quân liên minh lực lượng trung kiên. Cũng là mạnh nhất át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện, Lâm Bạch đi vào bên trong. Ở trong đại điện, có 6 cái nam nữ. Ngồi ở trên vị, tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Mà tại 6 người này chung quanh, còn có thật nhiều võ giả. Tỷ như nói Chu Kinh Nghệ, liền ở chính giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch còn nhìn thấy người hắn quen. Tỷ như nói, Ngô Minh, mấy tháng không thấy Ngô Minh. Không nghĩ tới Ngô Minh tu vi đã đột phá đến sinh diệt cảnh giới tứ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tháng này bên trong, Lâm Bạch khổ tâm luyện đan, đến không có thời gian tu luyện, mà Ngô Minh thì là mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Tiến bộ cũng là dị thường nhanh chóng. Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Minh kinh hô một tiếng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Ngô Minh, không để ý đến, mà là nhìn về phía Dương Anh nói ra. Dương Anh minh chủ còn nhớ ta không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh hai mắt nhíu lại, nói ra, Triều Tịch Thành võ giả liên minh trinh sát doanh võ giả. Lâm Bạch nói ra, nếu Dương Anh minh chủ còn nhớ rõ liền tốt, vậy ta liền nhàn thoại nói ít. Lần này ta trở về là vì nhắc nhở Dương Anh minh chủ không thể tùy tiện đối Nam Khê Thành xuất binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh hạ Nam Khê Thành yêu tộc, chính là yêu tộc 18 tòa chủ thành một trong cự tượng thành yêu tộc. Mặc dù cự tượng thành yêu tộc đánh hạ Nam Khê Thành trả giá nặng nề, nhưng giờ phút này bọn hắn đã liên hệ Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành hai tòa yêu thành, mai phục tại trong thành. Một khi quân liên minh đi qua, so định gặp phục kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại cùng lúc đó, nhân tộc khác chủ thành trống rỗng. Hắn yêu tộc so chắc chắn dựa thế phản kích. Đến lúc đó quân liên minh đem trước sau đều khó khăn. Không chỉ có thu phục không được Nam Khê Thành, hơn nữa còn sẽ ném đi hắn 6 tòa chủ thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Dương Anh nhíu mày hỏi, ngươi đây là từ chỗ nào có được tin tức? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, ta chui vào Nam Khê Thành bên trong, từ cự tượng thành tiểu công tử Huyền Thanh miệng bên trong nghe được. Tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Dương Anh cùng hắn năm vị minh chủ đều là nhíu mày bắt đầu. Thấp giọng nói ra, ta cảm thấy hắn nói đồng thời vô đạo để ý. Giờ phút này chúng ta thu phục Nam Khê Thành, đã xuất động thiên hoang bí cảnh bên trong 2/3 võ giả. Mà chúng ta hắn ngũ đại chủ thành, chấn thủ võ giả đều là không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, nếu là lúc này hắn yêu tộc chủ thành xuất thủ, chỉ sợ hắn chủ thành không cách nào chống lại a. Đầu tiên chúng ta muốn xác định một cái, tin tức này là có thật hay không? Nam Khê Thành bên trong có phải thật vậy hay không có 3 tòa yêu thành yêu tộc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là thật sự, nếu như mà có, cái kia tùy tiện tiến công, so nhất định là chúng ta ăn thiệt thòi a. 6 vị minh chủ nhao nhao nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh một thời gian cũng là trầm mặc xuống, mà Lâm Bạch cũng là không có nói nhiều. Hắn đã đem những gì mình biết hết thảy đều nói xong. Bây giờ như thế nào làm quyết định? Đây không phải Lâm Bạch có thể nắm giữ sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mấy vị minh chủ mặt ủ mày trao thời điểm, cửa đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to thanh âm. Hắn nói láo, mấy vị minh chủ đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,